Lời kinh trong lòng bàn tay 30. Hãy cố gắng đứng vững trước những điều thị phi cay nghiệt từ cuộc đời, như những con voi trong đội tượng binh luôn căng mình ra hứng chịu cung tên khi xuất trận. Ta từng như vậy, và các ngươi cũng phải cố như vậy. Bởi lẽ trong cuộc sống có lắm kẻ chỉ vì thỏa mãn những ham muốn cá nhân mình mà sẵn lòng tìm mọi cách đẩy người vào giông bão. Không chịu nổi những cay nghiệt của cuộc sống là điều đáng buồn. Nhưng đáng buồn hơn khi để những cay nghiệt của cuộc sống làm bẩn lòng, biến mình thành một kẻ luôn tìm mọi cách đẩy người vào giông bão, chỉ để thỏa mãn những tham vọng của mình. Ta vẫn luôn tin mọi giọt nước đầu nguồn đều trong, rất trong, chỉ vì đi qua những ngày mưa gió, cất lấy những hạt bụi bất an vào lòng mà thành ra đục. Nhưng có những giọt nước biết dừng lại, tĩnh lặng để lắng những bụi bặm trong lòng xuống, để lại tinh khiết như đầu nguồn. Lời kinh trong lòng bàn tay 31. Gặp được người thiện, được đi chung với họ một đoạn, luôn là điều rất quý. Thấy lòng can đảm hơn khi đi ngang qua sự bình thản của họ. Nghe tâm bớt động khi tránh xa được những điều thường thấy ở những kẻ nông nổi bình thường. Ai cũng có những con đường, bỗng một ngày thấy ngại đi ngang qua đó, sợ tâm mình lại động, và có con đường đi đâu về phải ngang qua đó mới chịu, để nghe lòng bình yên. Đi qua cuộc đời này không phải chỉ là việc của đôi chân, vì nếu chỉ là việc của đôi chân thì con đường nào cũng như nhau, đi cạnh ai cũng giống nhau. Có những bão giông gia vào nhau rồi lớn, có những bình yên nương vào nhau để tồn tại. Ai cũng chất chứa trong lòng thật nhiều hạt giống bình yên và bão giông, chờ ngoại cảnh gọi đúng tên mà đứng dậy, như những hạt cỏ dại chờ mưa về nảy mầm. Ai cũng phải đi qua rất nhiều người, có thể họ sẽ quên mình và mình cũng sẽ quên họ, nhưng không sao, ta chỉ đừng quên mất mình là ai. Lời kinh trong lòng bàn tay 32. Đọc cả nghìn câu vô nghĩa, nghe cả nghìn câu vô nghĩa, chẳng bằng đọc được một câu, nghe được một câu mà lòng bình yên và cuộc đời từ đó đổi thay mãi. Giữa muôn nghìn lời tổn thương, có một lời nói đủ sức dựng lại niềm tin đã đổ vỡ từ rất lâu trong lòng là có thật. Có những lời nói như ngọn nến, bé nhỏ thôi, nhưng cũng đủ mang ánh sáng và hơi ấm lấp đầy trái tim đã bị tổn thương và hoang lạnh từ rất lâu. Rồi ai cũng có cho mình một câu nói ấm như ngọn nến, cất cẩn thận trong lòng như báu vật, mang theo đến cả đời. Những lúc bất an lại đem ra, ngắm nhìn, mỉm cười rồi bình yên. Giữa cuộc sống đông đúc này, đâu đó vẫn có những con người bình thản và vững chãi như cây đứng trên vách núi đá, để níu vào, không bị rơi xuống vực sâu lòng người đầy toan tính. Cũng là con người, cũng là lòng người, cũng là lời nói. Nhưng đôi khi là điểm tựa, nhiều khi là vực sâu. Lời kinh trong lòng bàn tay 33. Đừng bao giờ nói những lời tổn thương. Khi nói lời tổn thương với người, người sẽ tìm lời tổn thương hơn để đáp trả lại. Ta cố tìm lời tổn thương hơn, người cố tìm lời tổn thương hơn. Ai cũng cố mài sắc lưỡi dao trong lòng mình để tìm cách cắt dụng bình yên trong lòng người khác. Có người nào đi qua thế gian này cả đời mà không chạm vào ai? Nhất định là không có. Một ánh mắt dữ, một lời nói ác cũng đủ làm lòng người động đến tận tâm can, một lần bội tín, một lần vô cảm, cũng đủ mài mòn chân thành trong lòng người. Và người cũng chính là ta. Sau mỗi lần va chạm ma sát với cuộc đời, nếu lòng người là dao, sẽ sắc bén thêm một tí, sẽ đáng sợ thêm một tí, khi chân thành trong lòng đã mỏng bớt đi. Nếu lòng người là ngọc, sẽ sáng hơn, sẽ tròn thêm, sẽ trọn vẹn hơn sau mỗi ngày. Cuộc đời muôn đời nay vẫn vậy, bất an, vô thường và khó lường. Có người lòng như dao, có người lòng như ngọc. Hạnh phúc và khổ đau của mỗi người bắt đầu từ đó, từ chính trong lòng mình, từ cách chúng ta định nghĩa những va chạm giữa mình với cuộc sống bên ngoài là tổn thương để đau hay cơ hội để hoàn thiện. Lời kinh trong lòng bàn tay 34. Những điều bất thiện rất dễ làm nhưng chẳng mang lại lợi ích gì cho cuộc sống. Trái lại, những việc thiện rất khó làm nhưng chỉ những điều đó mới làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Con đường dẫn về giông bão luôn rất dễ đi, nhắm mắt đưa chân là đến. Con đường dẫn về bình yên luôn rất khó đi, vì phải gom hết can đảm và tự tâm trong lòng để lấp cho đầy những nông sâu nơi đường trần và đi qua cho hết những xót xa. Đôi mắt dửng dưng nhìn nỗi đau của người khác, đôi tay dửng dưng để mặc người chao đảo, ngã đổ, vỡ nát. Đôi chân dửng dưng không chút ngập ngừng đi qua những tổn thương của người. Sống dửng dưng như thế thì rất dễ, nhưng người ta không thể lớn lên theo cách đó. Cuộc sống không thể tốt đẹp hơn bởi cách sống dửng dưng như vậy. Nhưng nhiều người vẫn chọn cách sống này vì dễ dàng. Rồi đến một ngày, ai cũng chỉ còn muốn mỉm cười với mọi người, kể cả những người đã từng làm mình bị tổn thương, để nghe lòng mình một lần được bình thản. Rồi đến một ngày, khi trong lòng đã đầy từ tâm, người ta sẽ muốn cúi xuống với những xót xa chung quanh mình, chỉ còn muốn nói lời thật ấm, muốn nhìn thấy người mỉm cười thật an, muốn nhìn thấy người hít một hơi thật sâu đứng lên mà bình thản đi tiếp. Ngày đó, dửng dưng với cuộc đời lại trở thành một điều rất khó. Rồi ai cũng sẽ có ngày đó thôi, đâu thể nào cứ non xanh rồi chua chát mãi được. Lời kinh trong lòng bàn tay 35. Những ai khi đi tìm hạnh phúc cho mình, nếu cố giành giật hay làm tổn thương đến hạnh phúc của người khác, thì không bao giờ tìm thấy được hạnh phúc thật sự, nhất định. Vì hạnh phúc cho mình mà làm người tổn thương, người có bỏ qua, ta cũng phải luôn sống như người mắc nợ. Vì hạnh phúc cho mình mà ra sức giành giật của người, người càng tha thứ, ta càng trở thành kẻ rất đáng thương. Một người cả đời mắc nợ, một người cả đời trông rất đáng thương thì nhất định không phải là người hạnh phúc. Không ai cả đời mắc nợ mà thanh thản, không ai cả đời đáng thương mà bình yên. Hạnh phúc như gió, có thể đẩy người ta ngã, có thể xoay người ta nghiêng, nhưng không một ai có thể giăng lưới mà bắt được, không ai có thể vui được cả đời từ mảnh hạnh phúc giành giật được từ người. Có những kiểu hạnh phúc từng nghĩ là vui lắm, nhưng một ngày khi trong tâm đã tĩnh lặng, khi trong lòng đã có tình người, nhìn lại thứ hạnh phúc đó thấy nhói đau như một vết thương. Lời kinh trong lòng bàn tay 36. Ném một đống lửa nhỏ vào đống cỏ khô chất cao như núi Meru, cả núi cỏ khô cháy rụi. Cũng như vậy, một đống lửa từ tâm mà người đời nhóm được lên trong lòng mình sẽ thiêu rụi tất cả những âm u bất an chất cao như núi rồi bình yên. một ngày biết dừng lại và từ bi về bản thân. Người ta không muốn làm điều gì để mình phải khổ nữa. Cuộc sống nhẹ theo lòng từ bi đang lớn dần trong tâm. Khi biết từ bi về bản thân, người ta chẳng đành lòng nhìn mình đau khổ. Buồn như vậy là đủ rồi. Nụ cười như đốm lửa, thiêu rụi những bất an chất cao như núi cỏ khô. Rồi bình yên. Một ngày biết từ bi với cuộc đời là ngày người ta tìm được giữa cuộc sống bề bộn này một điều gì đó để thương. Rồi bình yên. Cuộc sống khắc nghiệt đến mức phải ngã đổ cũng chỉ là câu chuyện của những con người chẳng tìm được điều gì giữa cuộc sống này để mà thương. Bình yên nằm bên trong lòng từ bi của mỗi người. Chạm được một chân vào lòng từ bi là tới. Lời kinh trong lòng bàn tay 37. Cả 100.000 người đến lấy lửa từ một ngọn đuốc. Kẻ đem lửa về nấu nướng, người đem lửa về thắp sáng. Nhưng ngọn đuốc không phải vì thế mà gầy đi. Bình yên trong lòng của con người cũng như vậy. Chia cho kẻ đang bất an, mang về lấp đầy một ngày buồn. Chia cho người đang nghiêng ngả, mang về kê lại những chông trên. Nhưng bình yên trong lòng người cho đi, không phải vì thế mà mỏng, mà ít lại. Nếu chỉ cố giữ ngọn lửa cho mình, ngọn nến không bao giờ giữ lại được ngọn lửa lâu hơn cuộc đời của nó. Nến tàn, lửa tắt. Nếu không chia sẻ, ngọn nến chỉ là một đốm lửa nhỏ, không thể thắp sáng được cánh đồng quang lạnh, không sưởi ấm được người ở nơi xa. Nghĩ về những dài lâu nên dốc lòng cho đi. Nghĩ về những mênh mông nên mở lòng chia sẻ, để ngọn lửa ấm có thể sống lâu hơn cuộc đời mình và đến được những nơi mình chưa thể đến. Người đời thường nghĩ hạnh phúc khi cho đi sẽ mất, và khi chia sẻ sẽ bị tổn giảm nhiều. Đâu hay hạnh phúc được tìm thấy nhiều nhất trong những ngày dốc lòng cho đi. Nhất định với hạnh phúc, không ai bị nghèo nàn bởi cho đi. Nhất định khi chưa từng cho cuộc sống được một nụ cười, sẽ không bao giờ nhìn thấy cuộc sống này hiền hậu. Hạnh phúc cũng có màu sắc của nó. Chia sẻ với ai đó trước khi nó phai đi. Lời kinh trong lòng bàn tay 38. Không phải chỉ trong một sớm chiều mà kẻ nấu sữa tươi đã có được đề hồ, tức tinh chất sữa. Không phải chỉ trong một sớm chiều mà những việc thiện, những điều xấu ác đã có kết quả. Nhưng nhất định những gì con người đã làm sẽ mãi theo đuổi họ như đốm than nhỏ ẩn mình thật kỹ dưới lớp tro dày, chỉ chờ đủ điều kiện thích hợp để bùng cháy. Có kẻ không thấy được mùa hoa trong mớ hạt giống bé tí nằm gọn trong lòng bàn tay, nên ném bỏ đi không chút luyến tiếc. Có kẻ không thấy được những bão giông trong những hạt gió mình gieo vào cuộc đời, nên không mảy may lo sợ đối với những việc làm bất thiện thường làm mỗi ngày. Có kẻ thấy được cả mùa đông dài từ cái lạnh mơ hồ bất chợt thoáng qua trong những chiều cuối thu, nên đã chuẩn bị cho mình chiếc khăn, chiếc áo mùa đông. Có kẻ thấy được nơi đến của mình từ những bước chân trong hiện tại, nên luôn cẩn thận, nhất tâm từng bước chân đi. Có kẻ biết sau này dù quay đầu nhìn lại cả nghìn lần cũng không thể trở lại được ngày xưa, nên luôn trân trọng từng ánh mắt, lời nói, việc làm trong hiện tại. Lời kinh trong lòng bàn tay 39. Một đống bùn nhơ bỏ đi, ném xuống chiếc hố sâu, người ta bỏ quên bên đường, mưa xuống thành chiếc ao sâu. Từ đống bùn bỏ đi đó mọc lên những đóa sen tinh khiết thoang thoảng hương, giúp lòng người tĩnh lặng. Hoa sen chỉ có thể sinh ra từ đó. Cũng như vậy, chỉ ngay tại thế gian đầy trong đục này mới có thể sinh ra được những người có trái tim thơm như một đóa sen, mang từ tâm đi khắp thế gian. Một hồ nước sâu có thể sẽ làm nhiều người chết đuối, nhưng cũng tại nơi đó sẽ dạy người ta cách biết bơi. Cuộc đời là một hồ nước sâu hơn tất thảy. Biết bao nhiêu người đã chết chìm trong đó, và cũng đã có những người nhờ đó mà biết bơi, để có thể bình thản đi qua. Cuộc sống khắc nghiệt sẽ làm nhiều người đánh mất từ tâm, rồi trở thành kẻ khắc nghiệt như cuộc đời. Nhưng cũng chỉ từ những khắc nghiệt của cuộc đời này, từ tâm của con người mới có thể phát triển viên mãn đến cùng cực. Từ tâm sẽ lớn lên thêm khi thương lấy những điều hôm qua chưa thương được. Bình yên sẽ vững chãi hơn khi bình thản được với những biến cố hôm qua chưa thể bình thản. Vì có những con người sau mỗi lần tổn thương, lòng trắc ẩn lại lớn thêm một ít. Người từng nói, có những ngày lòng thấy thương cả chiếc mầm non rụt rè nảy ra từ một thân cây bị gãy đôi sau bão. Ta tin, nhìn thân cây vừa gãy đôi sau bão, xé thân nảy ra chiếc mầm non, như thấy nụ cười đầu tiên của một người vừa dốc lòng gom hết can đảm để mỉm cười nhìn lại cuộc đời sau những bão giông. Thương lắm. Lời kinh trong lòng bàn tay 40. Kẻ mê đắm vào những phù hoa như cầm ngọn đuốc đi ngược chiều gió. Nếu không biết dừng lại, không đủ can đảm để buông ngọn đuốc xuống, không đủ dũng khí để quay đầu, kẻ đó nhất định sẽ bị ngọn lửa ngược gió tạt vào bỏng tay. Có kẻ vừa nghe nóng đã biết buông xuống, vừa nghe bất an đã biết dừng lại, vừa nghe bất thiện đã biết quay đầu, vừa nghe cơn gió lạnh cuối thu bất chợt ngang qua hiên nhà đã thấy phía trước cả mùa đông dài. Không ai có thể nhóm được một ngọn lửa đủ lớn, đủ nóng làm ấm được cả mùa đông ngoài kia. Nhưng ai cũng có thể nhóm lên bếp lửa trong ngôi nhà nhỏ của mình và giữ ngọn lửa đừng tắt, đan thêm chiếc khăn, chiếc áo che chắn ngôi nhà nhỏ cẩn thận cho gió không len vào, để tự giữ ấm cho mình giữa mùa đông dài. Không ai có thể lấp đầy hết nông sâu trong lòng người để cuộc đời ngoài kia không còn những tị hiềm. Nhưng ai cũng có thể lấp đầy lòng mình bằng từ tâm và sự can đảm để có thể bình thản đối mặt với những tị hiềm của nhân gian. Có kẻ phải bị bỏng tay mới biết quay đầu, nhưng không ít người đến bỏng cả hai tay vẫn chưa buông bỏ được. Ai cũng từng cầm đuốc đi ngược gió. Có người đã buông xuống để bàn tay thảnh thơi giữ lấy yêu thương giữa cuộc sống bộn bề. Ai cũng có những vết thương trên tay do từng cầm đuốc đi ngược gió và cố chấp không đặt xuống được. Vết thương đó nhất định là lỗi lầm, nhưng người mang trên tay vết thương đó nhất định có thể đổi thay. Ánh mắt dữ đã nhìn cuộc sống nhất định luôn là ánh mắt ác, nhưng chủ nhân của đôi mắt đó có thể đổi thay. Nếu chỉ nhìn những vết thương trên tay mình rồi thôi, nếu chỉ nhìn vào những lỗi lầm trong lòng mình rồi thôi, vết thương sẽ không bao giờ lành, lỗi lầm sẽ không bao giờ hết. Lời kinh trong lòng bàn tay 41. Một ngôi nhà lợp không kín, che chắn không cẩn thận, sẽ bị mưa gió len vào. Cũng như vậy, khi không che chắn, bảo vệ kỹ lưỡng tâm mình, để những nông nổi trong lòng trỗi dậy, để những phù phiếm bên ngoài len vào, cả đời luôn phải bất an. Một ngôi nhà không được che lợp kỹ sẽ ướt trong những ngày mưa, sẽ lạnh trong những ngày trở gió, sẽ phải thấp thỏm không yên khi nghe tin bão về. Ngôi nhà không che lợp cẩn thận, dù rất bé nhỏ, cũng luôn chất chứa trong đó rất nhiều âu lo. Tâm khi không được che chắn cẩn thận, để những điều phù phiếm tầm thường giành giật hơn thua len vào, khuấy đục lòng mình. Tâm bị khuấy đục, nhìn về đâu cũng thấy cuộc đời không trong. Vật chất, danh vọng không biết cách giữ, cũng chỉ một thoáng là mất, mang đến những niềm vui mong manh như sương, nhưng có thể để lại bất an dai dẳng cả đời người. Có những thứ trông to lớn lắm, mất nhiều thời gian công sức mới gom góp được, nhưng hóa ra lại mong manh và nhẹ hơn rơm rạ khô, cháy dèo là hết, không đủ thắp sáng một ngày tối tăm, cũng chẳng đủ để sưởi ấm lòng người. Tâm mỗi người là ngôi nhà cho chính họ, không che chắn cẩn thận, gió mưa sẽ len vào. Công việc đó mỗi người phải tự làm, không ai có thể làm giúp mình được. Lời kinh trong lòng bàn tay 42. Khi chọn cho mình cuộc sống lương thiện để đi qua cuộc đời này, kẻ đó như phải một mình chống lại vạn người. Mặc giáp mang khiên ra đi, quyết tâm sẽ không thất bại. Con người vừa ra khỏi cửa, vừa nhận lấy vài tổn thương, đã quay về, đã bỏ cuộc. Con người đi được nửa đường, không chịu nổi sự khắc nghiệt của cuộc đời, rồi cũng bỏ cuộc quay về. Con người giữa đường đánh mất mình, trở thành người cay nghiệt như cuộc đời, không trở lại được như ngày xưa nữa. Con người đi qua bao nhiêu trông đục, nhưng vẫn giữ được đôi mắt thật trong, thật hiền như ngày xưa. Ta không bỏ cuộc, người cũng đừng bỏ cuộc. Lời kinh trong lòng bàn tay 43. Mỗi việc làm bất thiện như một người bàn ác. Sau mỗi suy nghĩ bất thiện, sau mỗi việc làm bất thiện, chúng ta như vừa có thêm cho mình một người bạn ác tìm đến chơi chung, quanh quẩn trong lòng. Suy nghĩ bất thiện như một người bạn ác, nó chọn những lỗi lầm của người và rủ rê ánh mắt nhìn về phía đó, chọn những ồn ào thị phi và rủ đôi tai lắng nghe, chọn những nỗi buồn và thuyết phục trái tim giữ lại, chọn con đường dẫn về vực sâu và rủ đôi chân đi cùng. Nó chọn những tổn thương đem đặt ở trước mặt và chọn bình yên đặt ở sau lưng. Những suy nghĩ bất thiện, những việc làm bất thiện như những đám mây xám trong một ngày mưa âm u. Chỉ khi nào chúng không còn, cuộc đời chúng ta mới có thể nắng ấm lên được. Một người có nhiều việc làm bất thiện, một người có nhiều bạn ác, có lẽ ai cũng biết cuộc đời họ sẽ như thế nào. Đừng đem những suy nghĩ bất thiện, đừng đem những việc làm bất thiện làm khó mình nữa. Vì ngoài kia, cuộc sống đang sẵn sàng làm điều đó với chúng ta mỗi ngày. Khi chưa từng nỗ lực từ bỏ những việc làm bất thiện, thì có lẽ chúng ta chẳng xứng đáng để khóc khi bình yên mất đi. Lời kinh trong lòng bàn tay 44. Ai cũng sợ gươm đau, ai cũng sợ đau, ai cũng sợ tổn thương, ai cũng sợ chết. Hãy lắng nghe lòng mình, rồi hiểu lòng người, hiểu cuộc sống chung quanh. Đừng làm người đau khổ, đừng làm tổn thương sự sống, đừng giết hại sự sống. Rồi ai cũng có những ngày buồn tên, lòng chông chênh như cây không còn rễ. Có kẻ có nơi để tựa vào, vì cũng từng là điểm tựa cho người khi chông chênh. Có kẻ không dám tựa vào ai, vì nhìn chung quanh ai cũng từng bị mình làm tổn thương. Lòng tin ở họ bị rút cạn rồi, lòng rỗng rồi như thân cây mục. Thật ra chỉ khô với một người, chỉ mục với một người, chỉ cạn lòng đến khô mục với một người từng nhiều lần làm mình tổn thương. Cây đã khô mục không còn xanh trở lại. Lòng người đã khô mục rồi, còn xanh lại được nữa không? Lời kinh trong lòng bàn tay 45. Đi chung với không thiện, đi qua con đường nào cũng thấy chông chênh. ở chung với không thiện, lòng luôn bất an như ở gần kẻ địch. Đi chung với thiện, có đi đến đâu cũng được. Ở chung với thiện, lòng an như được ở chung với người thân. Chẳng ai đo đếm con đường mình qua bằng những bước chân, vì có những nơi gần lắm, nhưng đi mãi cả đời chẳng tới. Vì có những người gần lắm, nhưng cả đời chưa từng chia cho nhau được một nụ cười vui. Chẳng ai đo đếm những chông chênh trong lòng bằng những khó khăn, vì có những khó khăn chỉ sau nụ cười thật hiền bỗng trở nên không còn đáng kể nữa. Vì vẫn còn đó những con người để những tang thương trong cuộc sống nhẹ như mây. Khi biết nối những ước mơ lại, không có con đường nào dài hơn ước mơ. Khi biết nối những yêu thương lại, không chông chênh nào không thể lấp đầy. Một nụ cười hiền, một đôi tay ấm là cách tốt nhất để người này chia cho người kia chút bình yên trong lòng mình. Cuộc sống thật lạ, ai cũng phải nhìn lại phía sau để hiểu, nhưng nhất định phải nhìn về phía trước để mà đi tiếp. Lời kinh trong lòng bàn tay 46. Hãy khẩn trương, hãy bền bỉ làm những việc thiện, hãy nỗ lực khuất phục những bất thiện trong lòng. Một phút không làm việc lành, một phút để lòng bất thiện là đã đủ để tạo ra rất nhiều nghiệp chướng. Có những bão giông chỉ chờ một lần động niệm mà trỗi dậy. Có những vết thương chỉ chờ một sát na thôi bao dung mà sống lại mới nguyên. Có những vực sâu chỉ một phút nông nổi để rơi vào. Có những con đường chỉ chờ vắng bước chân qua để lũ cỏ dại tràn ra che kín lối. Có những nỗi buồn chỉ chờ nụ cười tắt để lớn nhanh như bóng tối. Có những bất an chỉ chờ một lần người ta không làm chủ được tâm mình mà tràn về như lũ.